Yến và vợ con sẽ sống bên cạnh mẹ, hầu hạ mẹ hay là làm bạn với mẹ. Quay lại Như Hùng, Như Ngọc tiếp. Nếu chú Hùng cho phép chúng tôi ở chung một nhà với chú. À, còn chú, bao giờ mới chịu cưới vợ để cho mẹ có cô dâu hiền xứng đáng với người con hiền như chú? Như Hùng hình như bị cái vui của Như Ngọc truyền sang nên vui vẻ nói. Em còn mong gì hơn là được thấy anh trở lại gia đình để mẹ vui vẻ trong ngày già, để em có hạnh phúc có một người anh và cháu Minh hãnh diện có một người cha như mọi trẻ khác ở trên đời. Còn em, bao giờ lòng em thấy yêu, yêu tha thiết, em sẽ cưới vợ. Từ khi Mộng Lan đến nhà bà Phủ, lần này là lần thứ nhất Mộng Lan nghe Như Hùng phát biểu ý kiến của mình. Vì thế Mộng Lan không khỏi lấy làm lạ là giọng nói của Như Hùng ấm cúng trong trẻo như giọng nói của bà Phủ, nhưng lại có vẻ cương quyết. Bà Phủ nghe Như Hùng nói thế liền nói: Mẹ lại trời Phật phù hộ thế nào cho cái ngày con yêu tha thiết đó, nó đến mau mau để mẹ được cái diễm phúc có người con dâu xứng đáng. Như Hùng cười: Rủi như con yêu tha thiết một người đàn bà không xứng đáng thì mẹ có bằng lòng không? Bà Phủ với lòng quảng đại trả lời: Con nói đùa, chớ con yêu ai, cái người con yêu phải là một người đủ tài, đủ đức. Như Ngọc cũng nói: Chú Hùng muốn đùa cho vui, hay là chú muốn ngạo con đấy thôi, chứ đời nào mà chú Hùng đi yêu một người không xứng đáng. Chỉ có cái thằng bạc mạng Như Ngọc này mới dám làm những chuyện như thế thôi. Nhưng nói là nói với thằng Như Ngọc của Dĩ Giảng, chứ còn thằng Như Ngọc ngày hôm nay thì lại khác. Nó nhất định yêu một người đẹp, nết na và hiền từ để giúp nó gây dựng lại cuộc đời. Như Hùng dội đính chính: Em không có ý ngạo anh đâu anh Ngọc ạ. Nếu câu nói của em có động lòng tự ái của anh tha lỗi cho em. Như Ngọc nói: Anh cũng đùa đấy, chứ anh có bao giờ trách em điều gì? Người như em ai mà trách móc được. Bà Phủ vui khi thấy hai anh em Như Hùng và Như Ngọc có vẻ yêu mến nhau. Nãy giờ mình nói chuyện gì đâu á, để cô Mộng Lan ngồi nghe, chắc cô bực mình lắm chứ gì. Mộng Lan vội vàng nói: Con đâu dám. Được bà Phủ mở đầu cho Mộng Lan nói, Như Ngọc liền chụp lấy cơ hội. Cô Mộng Lan có tin là Như Hùng có thể yêu một cô gái không xứng đáng không? Thật khó trả lời, nhưng Mộng Lan cũng là người lanh trí liền nói: Dạ, việc ấy chỉ có ông Như Hùng là trả lời được mà thôi. Như Hùng cười: Cô Mộng Lan thật là người khôn ngoan. Mộng Lan đỏ mặt, bà Phủ mắng đùa Như Hùng: Ai lại khen một thiếu nữ ngay trước mặt họ bao giờ? Như Hùng đáp: Khen một thiếu nữ về tánh tình có gì đáng trách, như khi nãy anh con khen về sắc đẹp, cái ấy mới đáng phiền. Nhưng có điều chúng ta đã xem cô Mộng Lan như người trong nhà, thì cô Mộng Lan chắc không nỡ nào trách móc chúng ta. Như Hùng nói xong câu ấy, ngó ngay vào mặt Mộng Lan. Mộng Lan nói: Dân, cũng chẳng có gì đáng gọi là phiền cả, có điều giữ được không khí hòa nhã nghiêm chỉnh thì vẫn hơn. Như Ngọc lại hỏi: Cô chưa đáp xong câu hỏi của tôi lúc nãy. Tôi hỏi cô có thể tin là chú Hùng của tôi yêu một thiếu nữ hay một người đàn bà không xứng đáng không? Mộng Lan ngó ngay vào mặt Như Ngọc: Hình như tôi trả lời rồi chứ, có lẽ ông không hài lòng về câu trả lời ấy chứ gì. Thế thì tôi xin trả lời lại, lần này thì chắc ông sẽ hài lòng. Tôi tin chắc ông Hùng không bao giờ yêu một người không xứng đáng. Mà dù ông Hùng có yêu một người không xứng đáng đi nữa thì tình yêu tha thiết của ông Hùng sẽ làm cho người đàn bà hay thiếu nữ không xứng đáng ấy hóa thành một người hoàn toàn đức hạnh. Như Hùng đang ngồi bỗng đứng thẳng dậy như có điện giật, làm bà Phủ nhìn Như Hùng châm bẩm. Nhưng Như Hùng lại ngồi xuống ghế và reo lên một cách sung sướng: Hay, hay quá! Thật anh Ngọc đã phải chịu thua cô Mộng Lan về tài ăn nói rồi. Nhưng Như Ngọc không phải là tay dừa. Nghe Mộng Lan trả lời như thế, Như Ngọc biết ngay Mộng Lan đối với Như Hùng có rất nhiều thiện cảm. Và tuy không nói ra, Mộng Lan vẫn thầm mến tánh tình của Như Hùng, em chàng. Như Ngọc liền nói: Nếu ở đời có thứ tình cao thượng ở lòng mọi người đàn ông như chú Hùng, thì chắc cũng sẽ có được một thứ tình cao thượng ở lòng một thiếu nữ nào đó để sửa chữa Như Ngọc này, trở thành một người chồng tốt. Khi nói câu ấy, Như Ngọc ngó ngay vào mặt Mộng Lan. Mộng Lan vẫn ung dung đáp: Chuyện tình hơi đâu mà bàn. Nó là một cái nhà có cả trăm ngàn cửa vào, chứ không phải chỉ là một ngã ba đường mà thôi. Không ai làm sao mà lựa được cái cửa nào như cái cửa nấy. Có nhiều khi lọt vào một cửa rồi, muốn ra không phải là chuyện dễ dàng mà phải bầm dập rất nhiều. Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Bậu ra cho khỏi tay qua, cái thân bậu nát, cái da bậu mòn. Như Hùng nhìn Mộng Lan châm bẩm, không thể tin câu nói này từ cửa miệng của một thiếu nữ chưa biết ái tình là gì. Nhưng Mộng Lan đã nói tiếp, "Dơi, ai kia chứ với ông Như Ngọc thì tình trường ông còn lạ gì nữa." Như Ngọc nói, "Cô Mộng Lan sao quá lịch lãm, tôi không ngờ cô nói về tình ái một cách rõ ràng. Cái ví dụ của cô thật đúng hết sức." Bà Phủ cũng nói, "Cô Mộng Lan nói đúng lắm, nhưng cô đứng về mặt đàn bà nhiều hơn." "Phải, một người đàn bà đã bước vào một cái cửa của căn nhà có 100.000 cái cửa ấy rồi, nếu ta không vừa lòng mà muốn ra cũng không phải là chuyện dễ." Như Hùng nói, "Sao mẹ lại đồng ý với cô Mộng Lan về cái nhà có nhiều cửa như thế?" Bà Phủ cười, "Cô Mộng Lan có nhiều ý kiến hay và vui lắm." Bà Phủ nói đến đây, bữa cơm cũng đã xong, ai nấy đều đứng dậy. Như Ngọc còn nói, "Để hôm khác sẽ tranh luận với cô Mộng Lan về câu chuyện bỏ dở ngày hôm nay. Chú Hùng ráng bênh vực cho tôi, chứ mẹ thì bao giờ cũng đứng về phía cô Mộng Lan rồi. Chúng ta không hy vọng gì mẹ bên chúng ta đâu." Chương 5. Như Hùng. Như Hùng về phòng không khỏi suy nghĩ về những lời Mộng Lan vừa nói trong bữa cơm, và lấy làm lạ tại sao Mộng Lan là một thiếu nữ trong trắng lại hiểu rõ tình trường như thế. Như Hùng nghi Mộng Lan đã có lần yêu tha thiết và đã bị người yêu phụ phàng nên mới thốt ra cái giọng chán ngán như vậy. Hay là Mộng Lan đã qua một đời chồng không ra gì? Như Hùng cứ suy nghĩ mãi, sau cùng lại tự nói, "Thật, ta lẩn thẩn quá. Hay là ta đã yêu? Có lẽ nào?" Từ ngày Mộng Lan đến dạy Minh, Hùng thấy cuộc sống gia đình mình có thêm một cái gì tươi đẹp. Tuy trong bữa cơm, Như Hùng không nói chuyện, không nhìn Mộng Lan, nhưng những hôm cuối tuần Mộng Lan về thăm nhà, Như Hùng thấy thiếu một cái gì tốt đẹp. Sự có mặt của Mộng Lan ở các bữa cơm đã thành một thói quen đối với Như Hùng. Thế rồi, ngày 1, ngày 2, Như Hùng cứ nghe bà Phủ khen mãi Mộng Lan. Như Hùng cũng phải nhìn nhận Mộng Lan quả có nhiều đức tính tốt. Lại thêm thằng Minh nữa, ngày nào nó cũng nói với Như Hùng rằng Mộng Lan hiền lành, dạy giỏi, vẽ giỏi mà đàn cũng giỏi. Cô Mộng Lan ngâm thơ hay lắm, tiếng cô Mộng Lan như tiếng đàn. Hỡi thiếu nữ tâm hồn còn trong sạch, và tim chưa in rõ nét yêu đương, đừng say sưa tiếng hát quá du dương, đừng đắm đuối đọc dòng thơ lãng mạn. Như Hùng lại nghe bọn tôi tới trong nhà trầm trồ về Mộng Lan. Cô Mộng Lan tử tế quá, ăn nói với chúng ta bao giờ cũng lễ độ, trái hẳn với cô trà qua, thấy bà Phủ quý mến lên mặt, coi bọn chúng ta như là rác. Cô Mộng Lan chỉ bận toàn đồ trắng, áo quần bận trong nhà thì dùng toàn đồ vải, áo của cô đều có thêu cả, tỏ ra con người cẩn thận, biết tôn trọng mình. Như Hùng cố đè nén lòng mình, không dám để lộ ra ngoài cho một người thứ hai nào biết. Giả lại, Như Hùng cần phải dè dặt nhiều. Cô Trà Hoa chẳng cho Như Hùng một bài học là gì. Cô Trà Hoa nguyên là một cô gái mồ côi, đầm lai, ở trường Bà Phước ra. Cô biết bà Phủ giàu, chỉ có Như Hùng là người con bà yêu quý nhất. Như Hùng lại chưa có vợ. Cô Trà Hoa liền tìm cách xin cho được vào dạy ở nhà bà Phủ. Cô cố đem cái sắc đẹp lả lơi quyến rũ Như Hùng. Ban đầu, cô làm ra một cô gái nết na, cố làm cho bà Phủ quý mến, Như Hùng kính nể và Minh yêu thương. Khi đã được bà Phủ quý mến coi như con gái, cô liền kiếm đủ cách quyến rũ Hùng, nhưng Hùng vẫn một mực không để ý đến sắc đẹp của cô ta. Cô mặc lố lăng không kín đáo, buổi sáng nào cô cũng ra tập thể dục dưới cây nhãn bên cửa sổ của Như Hùng, đưa cặp đùi trắng nuột xinh đẹp cho mọi người thấy. Nhưng vô ích, cánh cửa sổ phòng Như Hùng trước kia thường mở ra để đón khí trời, thì nay đã đóng im lìm. Trong các bữa cơm, cô Trà Hoa cứ kiếm đủ chuyện để hỏi Như Hùng, như nhờ giải nghĩa vài tiếng khó mà cô đã đọc thấy trong sách chẳng hạn. Như Hùng cứ đáp gọn lỏn, "Tôi quên rồi, cô hãy chịu khó tìm ở từ điển." Cô Trà Hoa ban đầu cứ nhắm vào gia tài của bà Phủ, vào địa vị của Như Hùng, nhưng sau thì cô yêu Như Hùng thật sự. Cô mê Như Hùng ra mặt, và khi cô thấy Như Hùng không yêu cô bỏ nhà bà Phủ ra đi, ôm một mối hận lòng. Như Hùng sợ Mộng Lan cũng có những sự tính toán như Trà Hoa, nhưng khi Như Hùng hiểu Mộng Lan là một cô gái đáng kính, thì Như Hùng lại có sự lo ngại khác. Như Hùng tự hỏi, không biết cô Mộng Lan có yêu được ta không? Và Như Hùng không khỏi đưa mắt nhìn về phía nam, nơi ấy Như Hùng có chôn một sự bí mật mà chính bà Phủ mẹ chàng cũng không sao hiểu được. Như Hùng buồn rầu, nghĩ lại dĩ vãng đau khổ của mình. Như Hùng lúc còn học ở ban Tú Tài có yêu một cô bạn học cùng lớp, cô Phi Anh. Phi Anh là con ông Tuấn, một vị giáo sư dạy Hán văn và Việt ngữ, thầy của Như Hùng. Ông Tuấn là một giáo sư hết sức nghiêm khắc, sống theo khuôn khổ của các nhà nho thời trước. Học sinh sợ ông lắm. Ngay trong gia đình ông, bà Tuấn và các con kính nể ông như một vị chúa tể. Một lời nói của ông là một mệnh lệnh, vợ và các con ông không ai dám trái ý ông bao giờ. Phi Anh là con cả trong gia đình, chị của 6 đứa em, 2 trai và 4 gái. Phi Anh không đẹp, nhưng có một dáng người uyển chuyển và rất có duyên. Cô là học giỏi. Cô và Hùng luôn tranh nhau giải nhất nhì trong lớp. Hễ cô đứng nhất là Hùng đứng nhì, mà cô đứng nhì là Hùng đứng nhất. Vì thế, bọn học sinh thường gọi đùa là cặp anh hùng của ban tú tài. Chính các vị giáo sư mỗi khi hỏi một câu gì mà cả lớp không trả lời được liền hỏi: "Anh Hùng đâu? Hãy đáp thử xem nào." Thế rồi mến nhau vì tài, cặp anh hùng ấy đã yêu nhau vì nết. Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Như Hùng đi nghỉ mát ở cấp. Ra đấy một tuần, bỗng một hôm Như Hùng gặp Phi Anh cũng ra đấy với bà Tuấn và hai em trai. Giữa cánh trời nước bao la, hai người lại gặp nhau. Nhưng Phi Anh đi đâu đều có hai em theo, nên Như Hùng trong những lúc gặp Phi Anh chỉ nói toàn những chuyện không đâu. Cảnh thiên nhiên của tạo hóa đã khéo làm cho lòng người êm dịu và khao khát một thứ tình tốt đẹp cao cả. Như Hùng đã đem nỗi lòng mình thổ lộ với Phi Anh. Một hôm hai người cùng ngồi trên bãi cát trắng phao, nhìn sóng biển đang dạt dào vỗ vào bờ. Phi Anh cũng cho Như Hùng biết nàng cũng yêu Như Hùng từ lúc gặp nhau ở bàn tú tài. Như Hùng nói với Phi Anh: "Anh sẽ về thưa với mẹ anh đến xin cưới em làm vợ. Mối tình của chúng ta sẽ được hai bên cha mẹ ưng thuận. Chúng ta không gặp trở ngại gì đâu." Các ngày kế tiếp đó, đôi bạn ấy đã sống những phút thần tiên. Họ say toàn mộng đẹp. Còn lại gì tuổi trẻ nông nổi và táo bạo, họ tin chắc ngày mai họ không bao giờ nghĩ đến sự bất ngờ. Một đêm, ngồi ngắm trăng lên trên bãi biển, Như Hùng bỗng thấy Phi Anh từ trong biệt thự Mỹ Dung đi ra với hai em. Nhưng khi đi đến gần chỗ Hùng ngồi, hai đứa bé bỗng reo mừng. "Kìa, đã có anh Hùng kìa, chị không còn bảo là sợ người ta nữa. Chị cho hai em chạy về đổ nốt bàn cá ngựa với tụi thằng Khánh, thằng Lâm nhé." Phi Anh do dự chưa nhận lời, thì hai đứa em đã níu áo Phi Anh năn nỉ. "Chị, nhận lời đi." Rồi chúng chạy lại lay Hùng. "Chút nữa anh đưa chị Phi Anh về nhà nhé. Mẹ em hôm nay đánh bài bên nhà ông bà bác sĩ Tiến rồi." Nói xong, chúng cắm cổ chạy một mạch về nhà. Như Hùng thấy ngực mình đập mạnh, chàng không dám tiến lên một bước, còn Phi Anh thì không ngờ có cái cảnh ấy. Phi Anh ngượng nghịu và lo ngại. Thàn ôi, nào ngờ cái đêm hôm ấy đã gây cho Phi Anh một tấm thảm kịch, đã giết chết nàng mỏi mòn và để lại cho Như Hùng một sự ăn năn không đời nào xóa bỏ được. Đôi bạn trẻ đứng lặng một hồi, bỗng Phi Anh trấn tĩnh được sự cảm động. "Anh Hùng ơi, đêm nay trăng lên đẹp quá." Hùng như bừng tỉnh mộng. "Ừ, trăng lên đẹp quá." Hai người ngồi gần nhau cả giờ, lặng nghe quả tim họ đập một nhịp yêu đương tha thiết. Ánh trăng soi vào mặt Phi Anh làm nàng đẹp vô cùng, và có lẽ ái tình đã khoác vào người Phi Anh cái áo màu nhiệm, làm Như Hùng thấy nàng đẹp sáng lạng như một nàng tiên. Như Hùng ngồi nhìn Phi Anh không hề chớp mắt, gió đã lên, trăng mỗi lúc mỗi sáng, các đợt sóng thi nhau đập vào bờ, tan vỡ trắng xóa và tung vào hai người những hạt mưa bụi. Trước cảnh thiên nhiên, hai bạn trẻ đã không giữ được mình. Sau cái đêm ngất ngây ấy, Như Hùng vội vã chuộc tội bằng cách về thưa mẹ đi đến nhà ông Tuấn hỏi Phi Anh cho chàng. Bà Phủ thấy con mình yêu Phi Anh cũng vui lòng, nên liền đến thăm nhà ông bà giáo sư Tuấn và tỏ ý muốn hỏi Phi Anh cho Như Hùng. Ông Tuấn nói: "Trong đám học trò của tôi thương quý nhất là thằng Hùng. Nhưng tôi rất tiếc không thể nhận lời bà được, vì khi Phi Anh mới lên 2 tuổi, trong lúc vui miệng, tôi đã nhận lời gả nó cho con một người bạn mới lên 5 tuổi. Tôi có thể không giữ lời hứa nếu bạn tôi vẫn còn giàu có như cũ, nhưng bạn tôi giờ đây nghèo nàn mà vẫn cố cho thằng con đeo đuổi việc học, cũng vì vẫn muốn cưới con Phi Anh cho con họ. Bạn tôi tuy chưa dám nhắc lời hứa cũ, nhưng bổn phận tôi phải giữ lời hứa, nếu không tôi sẽ hóa ra con người, trọng tài, khinh nghĩa hay sao?" Bà Phủ đem lời nói của ông Tuấn về nói lại với Hùng. Hùng chết điếng trong lòng, không còn biết nói sao. Thế rồi một hôm, Phi Anh cho Như Hùng hay là nàng đã có thai và cha nàng định gả nàng cho con của một người bạn, người chồng sắp cưới của Phi Anh, không ai khác hơn là Tiếp, bạn học đồng lớp của chàng. Phi Anh nói: Em mà không nghe theo lời cha em thì cha mẹ em sẽ từ. Nhưng nghe theo lời cha em thế nào được? Em bây giờ đã có thai, em làm nhục gia phong nhà em biết bao nhiêu. Trời ơi, em phải chết. Như Hùng bèn nói, hãy để anh tìm đến nhà Tiếp, nói rõ mọi chuyện cho Tiếp nghe, để Tiếp từ hôn thì mọi việc mới yên ổn em ạ. Phi Anh sợ hãi, việc này mà đến tai cha em thì còn gì là đời em. Như Hùng cương quyết nói, dù sao cũng phải tính đến nước đó. Nhưng Phi Anh nhất định không cho Như Hùng gặp Tiếp nói về chuyện lỡ lầm của hai người. Như Hùng đành bó tay. Phi Anh bèn khóc lóc thưa thật sự tình đầu đuôi cho bà Tuấn nghe. Nghe con vừa khóc vừa kể, bà Tuấn bỗng khóc ròng lên như đang thấy trước mắt cái chết của Phi Anh. Bà khóc một lúc rồi nói, theo cái kế của thằng Hùng cũng hay, nhưng con sợ cũng phải. Thằng Tiếp có thể kể mọi việc không tốt về con cho cha nó nghe, và thế nào rồi cha con cũng hay. Cha con mà hay rằng con hư hỏng thì cha con sẽ giết con, theo mẹ thì có gì là khó. Thằng Hùng yêu con, bằng lòng cưới con thì dễ, nhưng nghiệt nổi là cha con người quá cố chấp cứ giữ lời hứa đâu đâu, mà phải bên kia họ nhắc hay sao, chính cha con đi nhắc họ. Vì lẽ ấy mẹ sợ nếu thằng Hùng nói rõ đầu đuôi cho thằng Tiếp, thì không khéo bên kia họ nghĩ là con hư, nên cha con ép gả cho họ. Hai mẹ con lại khóc. Như Hùng sợ rủi có việc gì xảy ra không tốt cho Phi Anh, nên đánh bạo tìm Tiếp và kể hết cho Tiếp nghe là Phi Anh và Hùng đã yêu nhau, và giờ đây Phi Anh nhất định không chịu lấy Tiếp. Ở kẻ khác, có lẽ lời nói của Hùng sẽ làm họ chán nản thất vọng, nhưng Tiếp vẫn dửng dưng. Phi Anh không yêu tôi, nhất định không lấy tôi, nhưng thử hỏi Phi Anh có dám cưỡng lời cha không? Như Hùng chán nản tự nói, với một người không cần ái tình chỉ muốn cưới Phi Anh để được tiếng làm chồng một thiếu nữ học giỏi nhất lớp, để hãnh diện với anh em là đã cướp được Phi Anh, đắc thắng với Như Hùng, thì ta còn biết nói gì bây giờ? Thấy Như Hùng ngồi khựng, Tiếp lại cười đắc chí. Phi Anh không yêu tôi, nhưng rồi đây tôi sẽ có cách làm cho nàng phải yêu tôi. Cái cách của tôi quân tử lắm. Cô Phi Anh đã có thai với anh rồi chứ gì? Như Hùng không khỏi kinh ngạc, sao Tiếp biết được, thì Tiếp đã nói. Không sao đâu, tôi sẽ kính nhẹm về dĩ vãng lầm lỡ của Phi Anh. Từng ấy cũng đủ Phi Anh phục tôi và yêu tôi. Tôi không phải là thằng dại mà đi yêu một đóa hoa đã mất nhụy. Tôi cũng không phải là một người đa tình có lòng quân tử nói rằng ra đường gặp đóa hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta. Tôi sở dĩ làm được việc này chỉ cố tranh với anh xem thử anh. Một người học trò học giỏi nhất lớp, ai sẽ tranh được Phi Anh để trả thù ngày thường anh và Phi Anh khinh rẻ tôi. Hai nữa, tôi khâm phục thầy Tuấn có lòng quân tử giữ lời hứa danh dự với cha tôi. Tôi hiểu nếu cha con tôi giàu có hay còn ở địa vị bộ trưởng chẳng hạn, thầy Tuấn có thể không giữ lời hứa. Nhưng cha tôi là một kẻ thất bại trên đường đời, ngày hôm nay chỉ còn hai bàn tay không. Chính tôi ngày đi học, đêm lại phải đi làm mướn lấy tiền nuôi cha tôi. Vì thế mà thầy chúng ta giữ lời hứa, mặc dù cha tôi không bao giờ dám nhắc cái lời hứa của 18 năm qua. Tôi phải trả ơn của thầy, chúng ta đã yêu tôi, đã làm cho cha tôi thấy rằng đời đen bạc nhưng vẫn còn có người giữ gìn chữ tín. Tôi trả ơn bằng cách chịu đựng lỗi lầm của Phi Anh không một lời oán giận. Ba nữa là tôi không nỡ trái ý cha tôi hay đem sự thật nói với cha tôi. Cha tôi là người đau khổ nhiều rồi, thêm một sự buồn rầu cho cha tôi chỉ thêm khổ người chứ ít gì. Cha tôi không còn sống bao lâu nữa, tránh cho người được phần nào hay phần nấy. Cứ để cho người tự an ủi rằng mình còn có một người bạn tốt, một đứa con ra hồn và một con dâu đức hạnh để người vui sống những ngày tàn của tuổi bóng xế trời chiều. Cô Phi Anh có thể nào dám làm trái ý thầy ta? Cô Phi Anh có đủ can đảm làm mất danh giá nhân cách của người cha yêu quý bằng cách không vâng lời cha hay không? Còn anh có đủ can đảm phá cuộc hôn nhân của tôi với Phi Anh không? Như Hùng không còn biết nói gì hơn nữa, đứng dậy ra về. Thấy xung quanh mình cả một sự sụp đổ, long trời lở đất. Thế rồi đám cưới giữa Phi Anh và Tiếp làm cho tất cả anh chị em bạn học của Như Hùng và Phi Anh không khỏi ngạc nhiên. Như Hùng không muốn gặp mặt Phi Anh nữa, chàng cố quên người mà chàng đã yêu tha thiết. 7 tháng sau ngày đám cưới của Phi Anh, Như Hùng cũng như mọi người đau đớn hay tin Phi Anh đã chết. Hôm đám ma Phi Anh, Như Hùng có đến chia buồn cùng Tiếp và đưa Phi Anh đến nơi an nghỉ nghìn thu. Tiếp và Như Hùng đã nhìn nhau đau xót. Hai hôm sau, Như Hùng đang ngồi ôm đầu khóc nức nở, thì đứa ở đem đến cho chàng một bức thư. Chàng vội vàng xé ra đọc, chỉ có mấy dòng chữ này. Kính gửi ông Như Hùng, cô Phi Anh trước khi chết có trối với tôi một việc rất quan trọng. Vậy ngày mai đúng 10 giờ, xin mời ông đến số nhà 18 đường Duy Tân để tôi được hầu chuyện cùng ông. Nguyễn Ngọc Diệp. Suốt đêm hôm ấy, Như Hùng không sao chợp mắt được và chàng trông đợi từng giây từng phút đến giờ hẹn trong thư. Sáng hôm sau đúng giờ, Như Hùng tìm đến đường Duy Tân, hóa ra đó là một nhà bảo sanh. Thấy Như Hùng còn chưa dám vào, tưởng mình đi lộn nhà, một cô gái bận áo blouse trắng hình như đã đợi sẵn chạy ra lễ phép chào. Chắc ông đã nhận được bức thư của tôi. Như Hùng gật đầu thì cô kia nói tiếp. Tôi là Ngọc Diệp, chủ nhà bảo sanh này và là bạn thân của chị Phi Anh. Xin mời ông vào phòng tôi sẽ nói chuyện. Như Hùng riu ríu bước theo Ngọc Diệp vào căn phòng riêng của nàng. Ngọc Diệp giới tay lấy tấm bảng có mấy dòng chữ cắm vào treo ở ngoài cửa và khép cửa lại. Ngọc Diệp mời Như Hùng ngồi vào một chiếc ghế và nói. Chị Phi Anh gửi lại cái gói và bức thư này cho anh. Anh cứ đọc bức thư, tất hiểu rõ cả mọi việc. Như Hùng xé bao thư, hai tay run run dở một bức thư dài đến 3 trang giấy. Anh Như Hùng yêu quý, đáng lẽ em phải chết trong cái ngày em không được phép yêu anh và phải bước chân về nhà tiếp. Nhưng cả một vấn đề danh dự, dù em cũng không hiểu đấy có phải là danh dự không. Buộc em phải sống, sống để thấy cha em vui vẻ đã giữ trọn lời hứa. Cái lời hứa than ôi ác nghiệt, nó đã chôn đời em, giết hạnh phúc của anh và đứa bé vô tội trong bụng em. Sống để khỏi mang tiếng là giết con của chúng ta. Cái đêm đầu ở nhà anh tiếp, anh biết ra sao không? Chắc là anh không bao giờ ngờ được đâu. Sau khi khách khứa về hết, anh tiếp bước vào phòng, thấy em buồn, anh cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Cô Phi Anh, đây chỉ là một đám cưới thể diện. Em kinh ngạc, nhìn thì anh tiếp nói. Tôi dâng lời cha tôi cưới cô, và tại sao tôi cưới cô? Điều ấy tôi đã nói rõ với anh Hùng rồi. Trước kia, vì cố ý ghẹo anh Hùng, tôi bảo với anh Hùng lẽ thứ nhất, tôi muốn cưới cô để cho anh Hùng thấy là tôi đắc thắng. Sự thật không phải vậy đâu, cô Phi Anh ạ. Tôi cưới cô vì tôi yêu thầy chúng ta và yêu cha tôi. Vâng, cái đám cưới này chỉ là một đám cưới thể diện. Ở thầy, thầy khỏi mất mặt với mọi người, nhất là với đám học sinh. Ở cha tôi sẽ được hài lòng trong cõi đời ô trọc này còn có một người bạn chân thành. Ở cô khỏi mang tiếng là một con gái hư hỏng. Nói hư hỏng thì cũng tội cho cô. Giá thầy đừng giữ lời hứa thì anh Hùng sẽ cưới cô. Cô đâu có gì gọi là mang tai mang tiếng. Ở tôi giữ được nhân cách làm người. Em chỉ ngồi khóc thì anh ta nói tiếp. Cô cứ yên lòng, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi với cô là bạn học, mà tôi và anh Hùng cũng là bạn học. Dù sao, chúng ta cũng có bổn phận nhớ ơn thầy, cũng có tình bạn đáng quý trong bao nhiêu năm học tập gần gũi nhau. Tôi xin thề là không bao giờ phạm đến người cô. Nhưng bề ngoài, chúng ta phải là vợ chồng với nhau để che mắt thế gian mới được. Cô đã có thai, đứa bé ấy là con anh Hùng. Sau này cô sanh, nó sẽ là con tôi. Tôi sẽ nuôi nó. Có điều, cô đừng buồn. Nhà tôi nghèo, chắc nó sẽ không được sung sướng bằng ở với anh Hùng giàu có hơn tôi. Thôi, cô cứ đi ngủ, tôi trở về phòng tôi. Em cảm động quá chỉ thốt được mấy tiếng. Cảm ơn anh. Tiếp nhẹ nhẹ đi ra, khép cánh cửa phòng lại. Tiếp đã giữ lời hứa. Tiếp càng quân tử bao nhiêu em càng khổ tâm bấy nhiêu. Và anh Hùng ơi, làm sao em quên được anh? Vì thế mà em ngày một hao mòn, em không giữ được bề ngoài vui vẻ để làm yên lòng cha mẹ và ông thân sanh Tiếp. Thấy em tiều tụy, đau khổ, Tiếp rầu rĩ hỏi em. Cô có muốn gặp anh Hùng không? Tôi đã không dám phạm người cô thì cô có quyền muốn gặp anh Hùng lúc nào mà không được. Tiếp đã giết em vì câu nói đó. Than ôi, em là con người thế nào để Tiếp phải nói như thế? Đành rằng em yêu anh, xác thịt cũng như linh hồn em đã gửi cả cho anh rồi, nhưng giờ đây trên danh nghĩa em vẫn là vợ của Tiếp kia mà. Khi về với Tiếp em đã có thai được 3 tháng, vì thế sau ngày cưới 6 tháng bụng em đã lớn lắm và người em nặng nề như sắp muốn sanh. Em bèn nhờ đến chị Ngọc Diệp thăm bụng và kể hết sự thật cho chị Ngọc Diệp nghe. Ngọc Diệp khuyên em về nhà thưa với cha chồng em là cái thai muốn hư, cần phải nằm lại nhà bảo sanh một thời gian. Em đâu ngờ, chị Ngọc Diệp là một người khôn ngoan đáo để, đã lập được kế cứu đứa bé ra khỏi tay anh Tiếp. Khi em trở lại nhà bảo sanh, Ngọc Diệp liền nói, chị Phi Anh ơi, chị hãy nghe lời tôi, lời một người bạn thành thật yêu chị. Đứa bé trong bụng chị là con anh hùng, nó phải lấy tên anh hùng và có quyền hưởng gia tài sự nghiệp của anh hùng. Tôi có cách giải quyết ổn thỏa mà không mang tai tiếng gì cho chị cả. Khám bụng cho chị, tôi biết chị chỉ còn vài hôm nữa thì đẻ. Khi đẻ đứa bé, tôi sẽ làm giấy khai sanh nó là con anh hùng và của một người đàn bà khác. Đối với Tiếp, tôi chỉ bảo chị sanh non tháng, đứa bé không sống được, thế là không ai biết gì nữa cả. Em lo ngại hỏi, nếu anh Tiếp hỏi xác đứa bé ở đâu để anh chôn thì chị lấy đâu mà chỉ? Ngọc Diệp cười nói, ôi, cái việc dễ như bỡn ấy mà, chị lo được. Thế rồi em đẻ một đứa con trai, chị Ngọc Diệp đã lấy khai sanh cho nó tên là Phan Hùng Anh, lãnh nuôi giùm nó đến ngày khôn lớn sẽ giao trả cho anh. Tiếp đã biết đứa con trong bụng em là con của anh, Tiếp có cần gì tra gạn, vì thế khi chị Ngọc Diệp chỉ cho Tiếp một cái thùng gỗ nhỏ, có bỏ cái nhau vào và đóng kín lại bảo là xác đứa bé, Tiếp đã lặng lẽ mang đi chôn. Nhưng hình như anh Hùng ơi, trước kia em sợ dĩ phải sống chỉ là đợi đến ngày sanh đẻ, giờ đây em không còn muốn sống nữa. Mà anh thử nghĩ em còn sống để làm gì? Sống để dối cha, dối bạn, sống để chết lần mòn vì xa anh thì có ích gì cho em đâu. Em phải chết để chuộc bao tội lỗi do em gây ra. Em không bao giờ dám phiền trách anh, em chỉ tự thương em bạc phước không được sống yên ổn bên anh, cho cha em và cho gia đình anh Tiếp. Kiếp này không được gần anh, em nguyện kiếp khác sẽ cùng anh chấp lại đoạn tơ duyên cũ, người yêu bạc mệnh của anh. Phi Anh. Đọc xong bức thư, Như Hùng ngã lăn xuống đất. Ngọc Diệp hoảng hốt lấy ET cho Hùng hít và chích cho Hùng một mũi thuốc khỏe. Khi tỉnh dậy, Hùng đã thấy Ngọc Diệp bồng một đứa bé rất kháo khỉnh đặt vào lòng chàng. Như Hùng nhìn đứa bé, hai hàng nước mắt chảy dài. Chàng siết chặt đứa bé vào lòng và đặt vào trán nó một cái hôn. Ngọc Diệp nói, chị Phi Anh nằm ở đây nửa tháng rồi về nhà ông bà giáo sư Tuấn. Trước khi về, chị có trao cho tôi thư này và dặn đúng 5 hôm nữa hãy viết thư cho anh, mời anh đến nói chuyện. Tôi đâu có ngờ chị chết. Chị đã lén uống nhiều viên thuốc ngủ. Chị có để lại cho tôi một cái thư nhờ tôi nuôi nấng đứa bé. Đối với mọi người, Phi Anh vì bệnh mà chết, chứ nào ai biết được bí mật đời chị. Còn anh Tiếp thì có lẽ anh ấy nghĩ Phi Anh chết vì hối hận, buồn rầu. Như Hùng đặt đứa bé xuống nôi, chắp hai tay lại xá Ngọc Diệp. Chị đã cứu tôi đỡ một phần ân hận là tôi còn được hạnh phúc làm cha đứa bé. Trong câu nói này, Ngọc Diệp hiểu cả tấm lòng biết ơn của Hùng đối với nàng. Nàng cảm động nói, tôi sẽ nuôi nó đến ngày nó biết đi, biết nói. Bao giờ anh có vợ, tôi sẽ giao trả cho vợ anh. Nhưng anh phải lựa một người vợ hiểu anh nhiều, nếu không thằng Hùng anh sẽ bị cảnh mẹ ghẻ con chồng thì tội nghiệp nó lắm. Khi Hùng Anh được 3 tuổi, Ngọc Diệp đi lấy chồng nên nhờ một bà dì ở Mỹ Tho nuôi. Hiện giờ Hùng Anh đã được 5 tuổi, mỗi tháng 2 kỳ Như Hùng đi thăm con và những hôm ấy Hùng cứ bảo là về nhà quê đổi gió. Hùng Anh khôn ngoan đáo để, những hôm được gần Hùng nó đeo lấy cha không chịu rời một bước. Nhưng đến giờ Hùng phải về Sài Gòn, nó buồn rầu bỏ đi chơi chỗ khác, không muốn thấy cảnh chia ly đau đớn giữa cha và nó. Như Hùng chưa giải quyết xong vấn đề đem thằng Hùng Anh về là chàng còn đau khổ mãi mãi. Nhưng tại sao Như Hùng không chịu đem Hùng Anh về nhà? Bà Phủ mẹ chàng rất yêu chàng, chàng có thể đem tất cả sự thật thưa với mẹ. Như Hùng chưa muốn đem về dội vì muốn để câu chuyện nguội lạnh bớt và cũng muốn tránh tiếng cho ông Tuấn. Từ ngày gặp Mộng Lan, Như Hùng thấy lòng mình đã sống lại. Chàng đã yêu Mộng Lan, nhưng mối tình ấy còn thầm kín chưa có gì bộc lộ ra ngoài. Như Hùng hy vọng Mộng Lan sẽ là người mẹ hiền của Hùng Anh. Nghĩ đến đây, Như Hùng kéo cái ví ở túi áo ra, lấy ra một tấm ảnh một đứa bé và đưa lên môi hôn. Rồi chàng nghĩ đến Mộng Lan và nhớ lại những câu Mộng Lan nói trong bữa cơm trước mặt chàng và Như Ngọc. Chàng nhớ rõ câu Mộng Lan trả lời cho Như Ngọc khi Như Ngọc hỏi nàng, cô có thể tin là chú Hùng của tôi yêu một thứ nữ hay một người đàn bà không xứng đáng không? Câu trả lời của Mộng Lan rõ ràng có ý thầm khen tánh nết của Hùng. Như Hùng lặp lại câu ấy một cách sung sướng. Tôi tin chắc anh Hùng không bao giờ yêu một người không xứng đáng. Mà dù ông Hùng có yêu một người không xứng đáng thật đi nữa, tình yêu tha thiết của ông Hùng sẽ làm cho người đàn bà hay thiếu nữ không xứng đáng ấy hóa thành một người hoàn toàn đức hạnh. Rõ ràng, Mộng Lan nói câu này có ý cho Như Hùng thấy là nàng kính nể Như Hùng và khinh khi Như Ngọc. Như thế chắc chắn Mộng Lan có cảm tình chút ít với chàng. Như Hùng vốn bản tính e lệ rụt rè, chàng không biết làm sao dò ý Mộng Lan, chàng bức rứt trong lòng. Trước kia trong những giờ Mộng Lan đọc sách, đọc báo cho bà phủ nghe, Như Hùng không bao giờ dự vào. Nhưng từ ngày Như Hùng bắt đầu yêu Mộng Lan, Như Hùng không thể nào ngồi yên trong phòng mình được nữa. Như Hùng đến ngồi cạnh bà phủ để nghe Mộng Lan đọc, và những lúc ấy, Như Hùng lặng lẽ nghe tim mình đập đều đều một nhịp hạnh phúc, kín đáo sâu xa. Đôi khi Như Hùng cũng góp ý vào các lời tranh luận của mẹ hoặc của Như Ngọc hay Mộng Lan. Nhưng Như Hùng có bao giờ dám đá động đến nỗi lòng của chàng đâu. Tánh tình đứng đắn của Mộng Lan, giọng nói êm ái như tiếng đờn của nàng, những cử chỉ đẹp đẽ và tự nhiên của nàng đã vô tình như đôi tay xinh xắn của nàng bóp chặt quả tim của Như Hùng. Mỗi ngày Như Hùng càng đi sâu thêm một bước nữa trên con đường tình, Như Hùng cảm thấy Mộng Lan chỉ kính nể mình chứ không có vẻ gì gọi là yêu mình cả. Vẻ mặt nàng bao giờ cũng thành thật, và khổ tâm cho Như Hùng nhất là Mộng Lan hình như không biết yêu thương. Vì người ta khi đã yêu, khó mà giấu được. Một cái đuôi mắt, một nụ cười cũng bộc lộ được ái tình chôn sâu, giấu kín ở đáy lòng. Mộng Lan tự nhiên tức là Mộng Lan chưa yêu, mà Mộng Lan chưa yêu thì Như Hùng biết làm sao tỏ tâm sự mình. Như Hùng định đem nỗi lòng của mình thưa rõ với mẹ, để quả may mẹ chàng có thể giúp chàng thành công đôi chút chăng. Chương 6. Cô khúc khích. Phi Long từ ngày bỏ Túy Lan đi theo Nguyệt Nga đã mướn nhà cho Nguyệt Nga ở. Cuộc duyên tình của hai người thật là tương đắc. Họ yêu nhau tưởng như không bao giờ bỏ nhau được. Trong một cuộc hội nghị về hội họa ở Á Đông mở tại kinh đô nước Nhật, Phi Long được chính phủ Việt Nam cử đi dự. Phi Long sung sướng thấy mộng đời mình được thực hiện. Phi Long đã có ý nguyện qua Nhật để xem những danh lam thắng cảnh và để vẽ một ít tranh về đất nước qua anh đào, có núi Phú Sĩ, có các cô gái đẹp xúng xính trong những bộ kimono màu sắc rực rỡ. Nhưng đi đến những xứ có cảnh đẹp ấy mà không đem theo Nguyệt Nga, Phi Long cảm thấy sẽ mất phần thích thú. Cuộc phiêu lưu này nếu có được Nguyệt Nga bên mình thì có khác gì một cuộc du lịch trong tuần trăng mật của các đôi vợ chồng mới cưới. Vì thế mà Phi Long vận động cho Nguyệt Nga được có chân trong đoàn người đi dự hội nghị hội họa Á Đông. Thế rồi, Phi Long cùng Nguyệt Nga rời khỏi nước Việt để bay qua nước Nhật mới mẻ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hai tháng bên Nhật, Phi Long và Nguyệt Nga đi xem khắp nơi, không một tỉnh nào mà không có gót chân của cặp vợ chồng họa sĩ ấy. Phi Long vẽ được nhiều tranh phong cảnh của Nhật, các cô gái Nhật xinh tươi trên bờ sông hay lộng lẫy dưới gốc anh đào. Trong khi ở Nhật, Phi Long bận vẽ suốt ngày hoặc bận theo các bạn nay ở tỉnh này mai đi tỉnh khác, thì Nguyệt Nga thích ở lại khách sạn không buồn theo Phi Long. Phi Long phần say mê phong cảnh lạ, phần có những người mẫu Nhật, cũng không quấn quýt bên cạnh Nguyệt Nga như trước nữa. Nguyệt Nga có một dĩ vãng không đẹp, giờ đây có ép mình sống trong khuôn khổ hiền lành của một gia đình êm ấm, sự cố gắng của Nguyệt Nga cũng không chắc gì được lâu dài. Huống chi Phi Long là hạng người ưa chuộng cái mới thì làm sao giữ được Nguyệt Nga chung thủy với mình. Nguyệt Nga trong khi theo chồng qua Nhật có quen với ông trưởng đoàn, một họa sĩ giàu có. Ông trưởng đoàn này thấy Nguyệt Nga đẹp, bèn cố ý chiếm cho kỳ được để thỏa mãn dục vọng của mình. Ông giải tiền ra cho Nguyệt Nga xài, mua sắm cho Nguyệt Nga những thứ hàng đẹp, những món nữ trang quý giá. Nguyệt Nga yêu Phi Long vì tiền, Nguyệt Nga cũng bỏ Phi Long vì tiền. Trong lúc Phi Long đi với các bạn vẽ tranh cảnh của nước Nhật, thì Nguyệt Nga theo ông trưởng đoàn đi tìm những cảnh đẹp đẽ làm bối cảnh cho những màn tình ái mới mẻ. Ông trưởng đoàn giàu hơn Phi Long, ông hứa hẹn cho Nguyệt Nga nào xe hơi, nào nhà lầu một khi về Sài Gòn, thì Nguyệt Nga còn dạ gì chung tình với chàng họa sĩ chỉ có những bức tranh chưa bán được. Rồi sau hai tháng rời Nhật bay về nước Việt, Phi Long lẻ loi nhìn đôi chim trưởng đoàn và Nguyệt Nga sát cánh vui đùa. Phụ người tất nhiên có ngày bị người phụ, lẽ trời đất có dai có trả. Nhưng đau đớn cho Phi Long là Phi Long phụ một người đáng yêu đáng kính như Túy Lan để đi theo một người đàn bà có tâm hồn con đỉ. Trách Nguyệt Nga phụ tình ư, trách thế nào được, Còn người ấy sinh ra để phụ người kia mà. Trách chăng là trách Phi Long không biết đâu là vàng, đâu là thau, đâu là cao quý, đâu là hèn hạ, để đến nỗi có người phải vì chàng mang một mối buồn thầm lặng. Phi Long đã là con người như trăm con người khác thì Nguyệt Nga, mặc dù không đáng cho chàng tiếc, chàng cũng không khỏi thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương, mối tình mình bị giày xéo một cách thảm hại. Trở về Sài Gòn, Phi Long thất thểu ở các tiệm rượu, ở các hộp đêm để quên con người phụ bạc. Những lúc ấy lòng chàng rộn lên một sự ân hận đã bỏ Túy Lan trong khi nàng thai nghén. Phi Long muốn tìm Túy Lan để cầu mong thứ tha, nhưng Phi Long ngượng quá, xấu hổ quá, không còn đủ can đảm để gặp lại Túy Lan. Chàng còn mặt mũi nào gặp lại Túy Lan, người đàn bà yêu chàng tha thiết? Chàng còn mặt mũi nào gặp lại Túy Lan, người đã trao cho chàng mối tình đầu qua mộng? Chàng đã bỏ người ta trong khi chàng sắp làm cha đứa bé. Chàng đã bỏ người ta trong khi cha người ta chết, trong khi cảnh gia đình nhà người ta đang trông cậy vào chàng. Hồi nào muốn cưới cho được Túy Lan, chàng đã thốt với ông Châu, ông thân sinh Túy Lan câu nói ngon ngọt đầy hiếu thảo. Dâu hiền con gái, rể thảo là trai. Để rồi khi ông Châu chết, chàng nhẫn tâm ôm Nguyệt Nga nhảy những bài khiêu vũ du dương, mặc cho Túy Lan buồn rầu uất ức. Ăn năn thì việc đã rồi, chàng tự hỏi. Không biết đứa con của Túy Lan mà cũng là con của ta là trai hay gái? Và giờ đây Túy Lan ở đâu? Phi Long định đi tìm Tố Ngọc để hỏi dò la tin tức về Túy Lan. Nhưng Phi Long còn nhớ những lời Tố Ngọc mắng nhiếc chàng thậm tệ khi hay chàng đã bỏ Túy Lan mà theo Nguyệt Nga. Tố Ngọc đã xỉ vào mặt chàng. Anh làm tôi xấu hổ quá. Trước kia muốn cưới Túy Lan anh đã tốn bao nhiêu tâm cơ. Té ra anh chỉ là một thằng sở khanh, chuyên môn gạt gẫm các cô gái nhẹ dạ. Thằng ôi, thế mà anh cũng mang tiếng là con nhà trăm anh thế việc. Anh đã lợi dụng tôi để anh dễ làm quen với Túy Lan. Và khi anh bỏ Túy Lan, một người vợ hiền, có học, có nết, để đi theo con Nguyệt Nga đĩ điếm đã là vợ của không biết bao người, thì tôi không cần nói với anh làm gì cho uổng lời. Tôi tưởng anh khôn ngoan, chớ anh đã mê muội thì từ đây giữa tôi và anh không còn tình bà con gì nữa. Tôi cũng như tất cả các cô gái khác, nếu có thể được, là kẻ thù không đội trời chung với anh, một kẻ phụ tình. Anh thấy chưa, anh phá hại một đời tươi trẻ của người ta, anh giết chết hy vọng của đời người ta. Anh phá hại trinh tiết của người ta, để khi người ta có con, anh nhẫn tâm bỏ người ta với sự đau đớn buồn rầu. Người đàn bà đã sẵn có một linh hồn yếu đuối, nếu còn gặp cảnh phụ bạc nữa, thì họ làm sao khỏi tủi nhục. Có kẻ chịu không được sự tủi nhục phải tự tử thì tội ấy tại ai? Có phải tại những kẻ phụ tình như anh không? Có kẻ thù oán kẻ phụ tình mà không muốn thấy mặt đứa con, kết quả của một mối tình phụ bạc, hủy hoại đứa bé thì tội ấy về ai? Còn như mặt dạng mài dài, bụng mang dạ chữa đến ngày sinh đẻ, đứa bé ra đời ấy thật đáng thương xót. Được mẹ nó nuôi nấng tử tế không nói làm gì, rủi mẹ nó chết hay nghèo khổ, liện nó ra đời, thì còn ở cái tuổi cần người săn sóc nuông chiều, nó làm sao không quá ra những mục ung của xã hội. Rồi nó sẽ trở thành tên trộm cướp sát nhân và biết đâu mai đây, nó không trở lại giết cha nó, vì nó còn biết ai là cha. Tôi giờ đây không phải là đứa em ngoan ngoãn của anh nữa, tôi là một người đàn bà, đứng về phía đàn bà, tôi lên án sự phụ tình của anh. Nghĩ đến những lời nói của Tố Ngọc, Phi Long không khỏi rùng mình. Phi Long muốn gặp Túy Lan lắm, nhưng rồi Phi Long lại tự nhủ. Chắc gì đàn bà họ chung thủy, mà mình đã không chung thủy với họ thì họ có quyền quên mình lắm. Biết đâu giờ này Túy Lan không yêu người khác và biết đâu đã không quá thành bà X hay bà Y chẳng hạn. Nước đã đổ rồi, mong gì hốt lại, ta còn nghĩ đến Túy Lan làm gì nữa. Phi Long định lấy công việc hàng ngày để quên Túy Lan, người vợ hiền, để quên Nguyệt Nga, con người tệ bạc. Nhân có người bạn, anh Tùy Bút, làm chủ nhiệm một tờ báo trào phúng cười, Phi Long trong những lúc rảnh, lãnh vẽ những bức tranh khôi hài cho tờ báo ấy. Vì thế, mỗi ngày Phi Long thường có mặt tại tòa soạn. Tờ Tuần Báo Cười thật xứng đáng với cái tên của nó. Nó đã đem một nguồn vui cho tất cả mọi người, không kể già trẻ, nghèo giàu. Đọc nó ai cũng phải cười nôn ruột hay cười ra nước mắt. Các cây viết của tờ báo cười thật là những tâm hồn trẻ trung yêu đời. Viết cho người ta cười hay nói cho người ta vui thật là cả một nghệ thuật. Tờ báo cười thật đã làm tròn sứ mạng. Phi Long cũng như tất cả anh chị em trong tòa soạn không khỏi khâm phục cô Khúc Khích vì các bài của cô gửi đến. Cô Khúc Khích viết nhiều bài có duyên lạ làm người ta cười một cách hồn nhiên. Cô khúc khích viết về cảnh sinh hoạt hàng ngày của xã hội Việt Nam làm người ta cười ra nước mắt. Cô có lối văn gọn gàng, tươi sáng, rõ ràng và mỉa mai. Vì Long và các bạn ở tòa soạn cười phục cô khúc khích lắm, nhưng chưa biết cô khúc khích là ai. Độc giả khắp nơi cứ viết thơ về tòa soạn tỏ ý mến tài cô khúc khích và yêu cầu ông chủ nhiệm đăng hình cô lên mặt báo. Nhưng nào ông chủ nhiệm có biết cô khúc khích là ai, thỉnh thoảng cô gửi bài đến báo cười nhưng cô đâu có để lại địa chỉ. Có lắm bạn nghi cô khúc khích là một người đàn ông, họ không tin trong hàng nữ lưu có được một cây bút tài hoa như thế, mặc dù tuần nào tòa soạn vẫn để trong một tin nhắn. Nhân viên trong tòa soạn đều mến tài cô vì những bài báo vui trẻ hay bức tranh vẽ rõ sự sinh hoạt của xã hội, đồng lòng yêu cầu cô cho biết địa chỉ để gửi tặng cô tiền nhuận bút và báo. Độc giả khắp nơi yêu cầu cô cho biết quý danh và xin cô cho đăng ảnh lên mặt báo để được biết một người có tài giúp cho đời sống họ vui tươi hơn sau những giờ mệt nhọc. Nhưng cô khúc khích vẫn làm nhà ẩn giật không cho đời biết danh. Trong lúc mọi người đang tìm cô khúc khích thì ở Sài Gòn, nhà xuất bỗng sáng bỗng phát hành cuốn sách nhan đề Tội về ai của một tác giả mới, cô khúc khích. Quyển sách ấy bán chạy như tôm tươi vì nổi cái tên của tác giả cũng đủ làm quảng cáo cho nhà xuất bản. Các báo thi nhau viết bài điểm sách và lược kể cốt truyện của quyển tiểu thuyết xã hội Tội về ai, và báo Cười đã đăng một bài dài về cuốn này. Một cây bút tài hoa, cô khúc khích. Tác giả quyển tiểu thuyết tâm lý xã hội Tội về ai. Chắc bạn đọc của Cười không còn gì lạ về tên và tài của cô khúc khích. Bạn đọc cũng như chúng tôi đang cố gắng tìm biết tên của cô khúc khích để tỏ lòng hâm mộ, thì vừa rồi nhà xuất bản Sáng đã phát hành quyển Tội về ai của nữ sĩ. Tội về ai là một quyển tiểu thuyết xã hội cốt truyện đã ly kỳ mà lời văn lại hết sức linh hoạt. Cô khúc khích tả về đời cô thời đại, một thiếu nữ đẹp đẽ có học vị bị chồng phụ bạc sau khi thỏa mãn tình dục và để lại cho cô một cái thai trong bụng. Người thiếu nữ bị phụ tình ấy buồn rầu, đau ốm, mất sợ làm trong lúc sắp sanh đứa bé trai, kết quả của sự phụ bạc. Sau khi đẻ đứa bé và sống những ngày thiếu thốn về vật chất, đau khổ về tinh thần, cô thời đại không đủ sức nuôi con đành phải bước thêm bước nữa. Nhưng lần này cô thời đại đã lựa chọn một người chồng trong đám công nhân, anh Tám, một người cai thợ ở một hãng đóng xe hơi. Anh Tám hết sức yêu quý cô thời đại vì anh cảm thấy anh, một người thô lỗ mà có được một người vợ có học, có sắc như cô, quả là quá sức tưởng tượng của anh. Thôi thì anh nuông chiều cô tột bực, nhưng lòng cô thời đại lại hết sức tê tái là anh Tám không dung được thằng xấu là con của cô. Cưới cô thời đại ngày trước, ngày sau anh Tám liền bắt cô phải đem gửi thằng xấu về nhà quê cho một người cô họ của anh Tám. Trước tình thế ấy, cô thời đại phải buộc lòng nghe theo. Gia đình anh Tám và cô thời đại cũng tạm gọi là hạnh phúc. Nhưng những lúc anh Tám đi làm và cô thời đại rỗi rảnh, cô nhìn các đứa trẻ ở hàng xóm và kín đáo chùi mấy giọt lệ chảy trên đôi má của cô. Có khi cô đứng hàng giờ nhìn trời hay nhìn về phía nam, nơi có đứa con thân mến của cô. Khi thằng Sáu được 5 tuổi, cô thời đại bàn với anh Tám đem nó về nuôi để lo cho nó đi học. 5 năm trời, anh Tám thấy vợ một lòng thương yêu, săn sóc anh cũng cảm động và muốn làm vợ vừa lòng người yêu, anh vui lòng chiều theo ý muốn của vợ. Thế là thằng Sáu được về ở gần với mẹ nó và cha ghẻ của nó. Anh Tám bản tánh thô lỗ cọc cằn, tuy muốn làm vui lòng vợ nhưng anh không sao chịu được cảnh âu yếm của vợ anh và đứa con ghẻ. Thấy đứa con ghẻ tức là thấy lại người chồng cũ của cô thời đại, anh không sao dằn được lòng ghen tức đầu đầu. Đã vậy, thằng Xấu lại không xấu chút nào, nó đẹp lắm, da nó trắng, môi nó đỏ, mắt nó đen lay lấy, dần trán nó cao và rộng, tay chân nó mảnh mai, bộ tịch nó kiểu cách. Nó tiêu biểu cho hạng người đài cát, hạng người trái nghịch với anh thuộc hạng công nhân lao động tay chân. Thấy thằng Xấu tức là anh thấy anh chàng trai trẻ đã làm chủ vợ anh, cái thằng cha đã hút mất nhụy của đó qua đẹp mà than ôi, anh chỉ là kẻ đến sau. Cớ chi thằng Xấu lại được mẹ nó nâng niu săn sóc, may sắm cho quần áo đẹp đẽ. Anh Tám oán thằng Xấu ra mặt, phải chi không có nó thì cô thời đại đã đem hết tâm trí mà lo nghĩ cho anh. Cô thời đại hiểu rõ lòng chồng và cô lo sợ một sự không may sẽ xảy đến cho cô và thằng Xấu. Cô chỉ được phép nuông chiều thằng Xấu trong những lúc anh Tám đi vắng. Trong những bữa ăn, anh Tám không ngớt miệng la rầy thằng Xấu. Ăn, đổ tháo cùng bàn. Ngồi không ngay ngắn, bộ mày gãy xương hả? Cứ mấy món ngon, ăn mãi là sao? Những lúc ấy cô thời đại thấy cổ mình như ngợp thở, cô nuốt không vô nữa. Hãy anh Tám đi khỏi là cô Thời Đại mua quà cho Sáu ăn. Những lúc ấy cô tha hồ mà vuốt ve thằng Sáu, hôn lên đầu, lên mặt nó và than thở. Tội nghiệp con tôi. Cô hôn nó, nựng nó và ôm nó vào lòng. Nhưng hãy bóng anh Tám vừa lấp ló ngoài cửa là cô hất nó ra, để lo chạy xuống bếp, lo dọn cơm cho anh Tám. Thằng Sáu biết thân nó, thấy mặt cha ghẻ nó về là nó lặng lẽ chui vào một xó hay tránh đi chỗ khác. Có một hôm cô Thời Đại đang đặt nó ngồi vào lòng và vuốt ve nó, bỗng anh Tám đẩy cửa bước vào, thấy thế liền tát cho nó một tát gần ngã sấp. Cô Thời Đại lặng lẽ đi xuống bếp mà khóc suốt ngày hôm ấy. Từ đó về sau anh Tám càng cay nghiệt với thằng Sáu. Sau khi ở sở về, anh ghé vào tiệm nhậu nhẹt với anh em say túy lúy rồi về nhà đánh đập thằng Sáu cho đã nư giận. Thế rồi một hôm thằng Sáu đi học, đi luôn, không về nhà nữa. Cô Thời Đại đi kiếm mãi không ra, đành ôm mối hận lòng sống bên cạnh con người độc ác. Ngày qua ngày thằng Sáu lang thang khắp đầu đường xó chợ, sống với bọn không nhà không cửa, không cha mẹ như nó. Nó đã quá thành một đứa bé ăn cắp ăn trộm, càng lớn nó càng trổ hết tài móc túi giựt đồ của nó. Và từ tội này bước qua tội khác, nó cướp của, nó giết người. Nó bị đưa ra tòa, ông chánh án đã nghiêm nghị lên án tử hình cái tên giết người cướp của kia. Đó, cốt truyện là như thế, nhưng chúng ta hết sức khâm phục Khúc Khích đã tả một cách thần tình tấm lòng người mẹ trong cảnh trái nghịch này. Cô Khúc Khích nếu không phải là một người đàn bà đã từng bị phụ tình, đã từng sống trong cảnh đau khổ thì không sao giết được những trang đẫm lệ như vậy. Càng đọc, tội về ai, ta càng lên án bọn người phụ tình. Như cô Thời Đại nói, biết chừng đâu kẻ bị thằng Xấu giết không là cha nó, người đã bỏ mẹ nó. Biết chừng đâu ông chánh án ngồi xử thằng Xấu, ông trưởng lý buộc tội thằng Xấu, không là cha nó, đã bỏ mẹ nó và đã quên giọt máu của mình. Cô Khúc Khích thật quả là một cây bút tài hoa của thời đại, và cô đã đưa ra cho chúng ta thấy một vấn đề quan trọng của thời đại cần phải giải quyết gấp. Tiếu Khách Phi Long từ khi đọc truyện Tội Về Ai mà tác giả là cô Khúc Khích, trong lòng không khỏi đâm ra suy nghĩ dẫn dơ. Phi Long thấy ăn mất ngon, ngủ mất yên vì Phi Long yêu văn cô Khúc Khích, mà hóa ra yêu con người tài hoa mà chàng chưa được hân hạnh gặp mặt. Ngày nào Phi Long cũng đến tòa báo hỏi thử các bạn đồng nghiệp đã dò ra tin tức của cô Khúc Khích chưa. Tùy Bút, chủ nhiệm báo, cười liền nói đùa với Phi Long. Hay là anh đã cảm nặng cô Khúc Khích rồi? Coi chừng tiểu thư nữ ký giả ấy là một anh chàng có râu thì nhà họa sĩ sẽ bị vố rơi từ cung trăng xuống đa. Coi chừng khi rơi lại rớt nhầm trái núi, dở đầu chảy máu thì còn gì là nhà họa sĩ. Phi Long biết bạn cười mình nhưng cũng làm ngơ và một mực yêu cầu ông chủ nhiệm có cách gì tài tình khôn khéo để biết được địa chỉ cô Khúc Khích không. Không cần phải Phi Long yêu cầu, tờ Tuần Báo Cười vẫn để ý tìm chỗ ở của cô Khúc Khích, cố tranh với các báo đăng bài phỏng vấn và chân dung của nữ tác giả trước các báo khác, nhưng Báo Cười cũng như các báo khác đều chưa làm sao được mãn nguyện. Phi Long liền tìm đến nhà xuất bản Sáng. Ông chủ nhà xuất bản tiếp chàng hết sức niềm nở. Phi Long nói nghe mục đích của chàng về việc thăm viếng. Ông đã xuất bản quyển Tội Về Ai của cô Khúc Khích, chắc ông biết địa chỉ của cô, vậy ông có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của nữ sĩ để chúng tôi đến phỏng vấn cô viết bài cho Báo Cười để giới thiệu với bạn đọc hâm mộ tài nghệ của cô. Ông Tấn, chủ nhà xuất bản Sáng, cười có vẻ bí mật. Tôi đã xuất bản tác phẩm của nữ sĩ Khúc Khích, tất nhiên tôi phải biết mặt và địa chỉ của cô, nhưng vì một lẽ riêng, cô Khúc Khích chưa muốn mọi người biết tên thiệt của cô. Phi Long bực mình quá, nhưng vì muốn ông chủ nhà xuất bản Sáng nói sự thật nên xuống nước nhỏ. Thôi thì tôi xin dẹp chuyện phỏng vấn lại một bên, tôi chỉ xin ông cho một mình tôi biết địa chỉ của cô Khúc Khích, tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật. Ông Tấn lắc đầu, tôi đâu có quyền. Và thấy bộ Phi Long buồn rầu, ông hiểu ngay anh chàng này đã mê mệt vì tài cô Khúc Khích, liền trêu. Cô Khúc Khích còn trẻ lắm, chỉ ngoài 20 tuổi thôi. Phi Long chụp hỏi, cô ấy có đẹp không? Ông Tấn vẫn cười, bí mật nhà nghề. Phi Long khổ lòng hết sức, gãi đầu gãi tai. Ông nên thương hại tôi, đừng ngạo tôi mà tội. Ông có thể cho tôi biết cô Khúc Khích có đẹp người không? Đẹp lắm. Phi Long thở ra một cách khoan khoái. Thế tôi nhờ ông trao giùm cô ấy một bức thư được không? Được, tôi xin giúp ông điều đó. Nếu cô Khúc Khích muốn trả lời ông, cô ấy sẽ gửi về địa chỉ ông cho. Phi Long mừng lắm, 2-3 lần cảm ơn ông Tấn và xin phép về để mai đem thư đến. Ông Tấn nhìn Phi Long không khỏi buồn cười cái anh chàng đẹp trai mà si tình một cách lố bịch ấy. Phi Long ra về với hy vọng tràn trề là bức thư đầu tiên của chàng sẽ đến tay cô Khúc Khích, để thay chàng bộc lộ với người Ngọc nỗi lòng nhớ mong thương mến của chàng. Về đến nhà, chàng đóng cửa nặng ốc viết một bức thư, viết đi viết lại đến 5-7 lần mới xong cái nháp. Rồi chàng đi lựa một cái bao thư màu xanh nhạt và một tờ giấy loại thượng hạng. Chàng cắm cúi chép lại thư, nắn nót từng chữ. Viết xong, chàng trịnh trọng ký tên thật rõ ràng và để địa chỉ của chàng ở phía dưới. Xong, chàng đi lấy nước hoa hảo hạng, rảy vào bức thư và xếp vào phong bì cẩn thận. Dán xong, chàng viết tên của cô Khúc Khích bằng lối chữ kiểu và kèm thêm, nhờ nhà xuất bản sáng chuyển đạt. Suốt đêm ấy, chàng không ngủ được, vừa đặt lưng xuống lại ngồi dậy, đến cầm bức thư, đưa lên môi, lên mũi, hít một hơi dài. Đầu óc chàng dơ dẫn hình dung cô Khúc Khích tài hoa của chàng. Cô Khúc Khích tươi trẻ, cô Khúc Khích đẹp đẽ, cô Khúc Khích thơ mộng. Chàng tưởng tượng cô Khúc Khích vừa giống Túy Lan, vừa giống tất cả những người đẹp mà chàng đã vẽ ở các bức tranh. Cô có cặp mắt to của mỹ nhân Tây Phương, có nụ cười kín đáo của mỹ nhân Đông Phương, có đôi tay mỹ miều của nàng chức nữ, có mái tóc đen quyền của nàng công chúa thời xưa. Cô có dáng đi uyển chuyển như tiên, tiếng nói du dương như hát, điệu bộ vừa kiểu cách vừa thơ ngây như các bà hoàng hậu được nhà vua sủng ái. Hết tưởng tượng, Phi Long lại lo lắng dẫn dơ. Người như cô Khúc Khích có biết bao kẻ quỳ dưới chân cô, dễ dàng cho cô một mối tình chân thật của họ. Ta làm sao chiến thắng được lòng cô? Giả lại, nếu theo lời gian mai mỉa của cô, chưa chắc cô là con người thơ ngây khờ dại. Chiếm quả tim một cô gái thơ ngây khao khát yêu đương như Túy Lan rất dễ. Phi Long chỉ cần làm bộ săn đón cho nhiều là Túy Lan cảm ngay, vì Phi Long đã có sẵn hình dạng đẹp đẽ, ngôn từ trôi chảy, cử chỉ lịch sự. Muốn yêu một cô gái đàn điếm như Nguyệt Nga cũng chỉ cần có tiền thật nhiều giải ra là được. Nhưng giờ đây, muốn một nữ văn sĩ như cô Khúc Khích yêu chưa chắc là việc dễ. Nếu văn là người thì cô Khúc Khích phải là một người đàn bà đã dày dạn vì yêu thương, đã từng sống cảnh đau lòng, đã từng thấy những ngang trái của xã hội. Thế thì làm sao mà mong được cô Khúc Khích yêu? Phi Long suy nghĩ trằn trọc suốt đêm, người chàng bơ phờ như một kẻ tương tư đang ốm nặng. Hôm sau, mang bức thư gửi đến ông Tấn, Phi Long nói, nếu ông vui lòng giúp tôi được việc này, thì tôi luôn sẵn sàng dễ giúp ông các bìa sách mà ông sắp xuất bản. Ông Tấn hỏi đùa, ông định hối lộ tôi đấy nhỉ? Thế ông là họa sĩ à? Phi Long dở dã nói, vâng ạ. Ông Tấn liền nói, cái nghề của ông không lợi rồi đa. Cô Khúc Khích thù bọn họa sĩ ra mặt. Phi Long mặt tiêu nghỉu chào ông Tuấn và đi ra, hẹn lần khác sẽ đến thăm. Chương 7. Người xưa. Túy Lan từ ngày đi làm lại ở Hoành Sơn Hàng Không công việc rất nhẹ nhàng, mỗi tháng lãnh vài ngàn, hai mẹ con cũng dư xài. Túy Lan rất mừng, mình đã không còn là gánh nặng của chị nữa. Giờ đây Nhị Lan đã được một tuổi, đã biết nói bập bẹ và đi chập chững trong nhà. Nhị Lan là nguồn vui độc nhất của Túy Lan, nhiều khi ngồi nhìn con xinh đẹp như con búp bê, cặp mắt trong suốt, làn da trắng hồng, Túy Lan thở dài. Thế mà trước kia ta vì giận con người tệ bạc đã có ý nghĩ muốn tiêu diệt ngay lúc nó còn là bào thai. May quá, nếu không có chị Mộng Lan, ta đã phạm tội tày trời rồi. Túy Lan nhìn con bỗng nhớ đến Phi Long, người đã phụ nàng. Mà khổ thay, con nàng lại giống người ấy, y như khuôn đúc. Hình ảnh người chồng đã phụ bạc lại hiện ra trong đầu, nàng cố xua đuổi để khỏi đau đớn chán chường. Một hôm, Túy Lan đang ngồi tại bàn giấy, bỗng có người tống thư văn mời Túy Lan. Ông giám đốc mời cô vào. Túy Lan vội vàng đứng lên đi ngay vào phòng ông Sơn. Thấy Túy Lan, ông Sơn mời ngồi và nói, cô ngồi, để tôi có câu chuyện bàn với cô. Túy Lan vâng lời ngồi xuống. Ông Sơn chậm rãi nói, hôm cô đến làm lại ở nơi đây, cô có hứa bao giờ cháu bé lớn cô sẽ lãnh lại một chân nữ tiếp viên trên tàu bay. Nếu như tôi nhớ không sai thì cháu cũng đã lớn. Vậy mục đích tôi mời cô đến là để nhờ cô giúp tôi việc tiếp đón hành khách trên tàu. Được thế tôi sẽ giữ lời hứa cũ là thêm vào số lương trước đây của cô 20% nữa. Tôi mong cô nhận lời và đừng viện một lý do gì để từ chối. Cô từ chối là tôi buồn lắm. Nói xong, ông Sơn nhìn Túy Lan không chớp mắt. Túy Lan liền nói, vâng, ông đã giao phó công việc cũ, tôi cũng xin lãnh nhận. Ông Sơn vui vẻ, nếu vậy bắt đầu từ chuyến bay ngày thứ năm, cô lãnh việc nhé. Túy Lan vâng dạ và đứng dậy đi ra ngoài. Đã hai tháng này, thái độ của ông Sơn đối với nàng thay đổi hẳn. Ông Sơn thường hay nhìn chăm bẩm vào mặt nàng. Trong lúc mọi người đều làm việc, ông Sơn làm bộ đi ra coi xét này nọ, Sự thật là để có dịp ngắm Túy Lan hay nói với nàng vài câu chuyện bâng quơ. Có nhiều hôm, ông Sơn làm bộ đến bảo Túy Lan quay điện thoại đến sở này sở nọ, lấy một đầu dây nghe để có dịp đứng gần Túy Lan, cảm thấy hơi thở của mình lướt qua mái tóc đẹp đẽ của cô thư ký. Những lúc ấy, Túy Lan cũng thấy hơi ngượng ngượng, nhưng Túy Lan tự bảo, lòng ta đã chết, ai dạy, mặc họ. Tuy vậy, thấy ông Sơn có những cử chỉ không đẹp, Túy Lan cũng hơi buồn phiền. Nàng đang muốn rời bỏ chỗ làm mà nàng đang lo là nguy đến danh dự, tai tiếng của nàng. Thì mai sau giờ đây, Sơn giao cho nàng công việc đi theo tàu bay. Nàng mừng lắm, vội nhận lời ngay. Nhận lời để từ nay ít gặp ông Sơn. Túy Lan khỏi ngượng nghịu thấy cặp mắt ông nhìn mình một cách quá dịu dàng. Nó không còn ở trong phạm vi của người chủ nhìn kẻ làm công nữa. Trở lại với bộ đồ chiêu đãi viên gọn gàng đẹp đẽ, Túy Lan thấy lòng rộn lên một niềm vui mới mẻ. Trước kia còn là một cô gái thơ ngây, lòng chưa bị đau khổ. Túy Lan thấy nghề mình là một nghề vui đẹp hơn nghề nào hết. Vì thế nàng luôn cười nói nhìn mọi người qua cặp mắt lạc quan yêu đời. Túy Lan giờ đây lại khác, cũng vui vẻ, cũng lanh lẹ, nhưng cặp mắt nàng đã đổi màu. Nàng nhìn mọi người với sự dè dặt, nàng quan sát từng cử chỉ của hành khách. Và trong cái xã hội bay bổng ấy, Túy Lan đã thấy những hình dạng khác nhau của đủ hạng người trong cái xã hội vật chất lố lăng này. Trở lại nghề cũ, lòng Túy Lan lại mới, khép lại trong tháp ngà, và nghề cũ đã cho nàng ý muốn làm một nhà văn. Thế rồi, trong lúc chiếc tàu bay tung mây lướt gió, Túy Lan ngắm từng nhân vật trong khoang và nặng óc ra viết những chuyện đời với giọng mỉa mai. Túy Lan viết được bài nào liền gửi ngay đến tòa báo Cười và ký bút danh là cô khúc khích. Túy Lan viết ở báo Cười mới 5 tháng mà tên nàng đã được nhiều người để ý. Tuy vậy, Túy Lan vẫn không muốn mọi người biết tên thật của mình. Rồi trong những ngày rảnh, Túy Lan lại viết bộ tiểu thuyết xã hội Tội Về Ai. Một hôm, người bạn của Túy Lan đã giới thiệu Túy Lan cho ông Tấn, chủ nhà xuất bản Sáng, để Túy Lan bán tác phẩm của mình. Ông Tấn sau khi đọc tác phẩm của Túy Lan bèn chịu mua với một giá khá cao. Túy Lan yêu cầu ông phải giấu, đừng cho ai biết Túy Lan là cô khúc khích. Quyển Tội Về Ai đã làm tên tuổi cô khúc khích nổi lên như cồn. Nhiều khi nghe các hành khách trên tàu nói chuyện về cô khúc khích, Túy Lan không sao khỏi cười thầm. Họ bảo với nhau cô khúc khích chỉ là một nữ sĩ có râu. Họ nói ai mà mê văn, mơ mộng đến nữ sĩ sẽ thấy mộng tan tình dở, vì cô khúc khích không phải là cô mà là cậu, là ông đội lốt mỹ nhân. Có kẻ lên mặt thầy đời. Xin cá với các bạn, nếu cô khúc khích mà là đàn bà, tôi xin chịu cho các bạn đánh tôi mỗi người 30 roi. Cô khúc khích đã nhận được biết bao nhiêu lá thư gửi đến nhà xuất bản Sáng tán tụng nàng. Có kẻ dám bảo, tôi sẽ dâng cô quả tim chung tình của tôi. Có kẻ lại nói, tôi giàu lắm, có thể xây cho cô một tòa nhà lầu. Tôi có thể làm cho đời cô sung sướng như đời một bà chúa. Túy Lan xem các thư ấy xong lại liệng vào trong tủ, và mới có 3 tháng, số thư tán tỉnh ấy đã chiếm hết một ngăn tủ lớn. Mỗi khi Mộng Lan và Túy Lan gặp nhau, hai chị em nói chuyện thư tình ấy mà cười lộn ruột. Mộng Lan hỏi đùa em đã chọn được ai vừa ý chưa? Túy Lan chỉ cười, họ gửi cho cô khúc khích chứ họ đâu có gửi cho em. Túy Lan của hãng hàng không Hoành Sơn. Nhưng nói xong câu ấy, vẻ mặt Túy Lan bỗng không vui. Mộng Lan thấy em thay đổi nét mặt liền hỏi, kìa, sao em đang vui bỗng buồn như thế? Túy Lan thở dài, em đang ở trong một tình thế mà trước kia chị đã bị. Mộng Lan kinh ngạc, bộ ông Sơn giám đốc Hoành Sơn hàng không có ý trêu ghẹo em chứ gì? Túy Lan nói, ông Sơn yêu em mới nguy cho em chứ. Trước kia khi còn làm ở Bàn Giấy, em thấy ông ấy khi ra khi vào cứ nhìn em mãi, em cũng đã có ý nghi. Nên hôm ông giao cho em công việc trên tàu, em vội vàng nhận liền, cố ý là để xa con người ấy. Nhưng em đã lầm, ông Sơn thật là người mưu mô. Trên cái chuyến tàu ra Bắc, có em là có ông Sơn đi. Ông lấy cớ là đi công việc. Ban đầu em không chú ý, nhưng sao em thấy ông đi theo em mãi, em đâm nghi. Chưa biết nên đối xử ra sao thì việc này càng làm em lo sợ hơn nữa. Là ông Sơn cũng về ở một khách sạn của em, khách sạn dành riêng cho các tiếp viên của hàng không Hoành Sơn. Trong những ngày nghỉ tại khách sạn, ông Sơn cứ kiếm chuyện gặp em để nói chuyện. Ban đầu ông Sơn chỉ đến thăm em ở phòng em 3 ngày. Nhưng lần lần ông đã quên tránh tiếng cho em mà lại đến những lúc ban đêm. Những lúc ấy ông thường đem chuyện gia đình của ông mà than thở với em. Ông nói là bà Sơn không đem hạnh phúc đến cho đời ông. Ông nói về bà Sơn đúng như lời Tố Ngọc nói với chị em mình trước kia. Thế rồi một hôm ông quỳ đại xuống ôm chân em hôn và năn nỉ em nên thương ông. Ông không thể giấu tình yêu của ông đối với em được nữa. Với hạng người đã si mê, em biết giảng đạo đức cũng chả ích gì. Vì thế em bèn nói, ông không nên yêu tôi, tình yêu đã chết ở lòng tôi rồi. Muốn khỏi có sự lôi thôi, từ nay ông cho tôi nghỉ việc tại hãng ông. Ông Sơn kinh quản nói, cô Túy Lan ơi, trước kia tôi có